tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 888, góc truyện audio.com. Chương 888, vậy từ bao giờ thì cô mới xóa mất ý nghĩ này? Tôi cũng không biết, đã qua lâu lắm rồi. Vậy khi cô yêu anh Trung, cô biết sự thật chưa? Tôi chưa biết, vì thế nên cô quyết định nắm tay anh ấy cả đời, cho dù anh ấy xấu xí, không có thế lực sau lưng, không lên, nổi, cô cũng bằng lòng ở bên cạnh anh ấy. Lúc đó tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ cảm thấy hai người sống an ổn bên nhau, nếu muốn có con thì đến viện trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, còn có thể giảm bớt rắc rối sinh nở. Cô nói mà có vẻ rất vô tội. Được, chúng ta đã biết tình hình về bà chủ Cố, tiếp theo là của anh Trung. Tất cả mọi người đã biết đến tiếng tắm cưng chiều vợ vô độ của anh cả ở trong nước và ngoài nước. Từ trong nước ra nước ngoài, anh đúng là người chồng lý tưởng đúng chuẩn mực di động. Người bên ngoài nói anh sợ vợ là thật à? Ừ, còn người hầu của vợ thì sao? Cũng là thật, tôi thấy bà chủ Cố là thỏ trắng nhỏ, anh là sói xám đuôi to, làm sao anh lại sợ vợ chứ? Sợ cô ấy tức giận, sợ cô ấy khóc, sợ cô ấy uất ức. Cô ấy vừa uất ấm là tôi không có sức chống cự, chỉ đành sợ vợ. Lúc anh nói những câu này, anh nhìn Hứa Trúc Linh bằng ánh mắt dịu dàng, coi như không thấy mọi thứ trên đời, ngàn núi vạn sông. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh luôn chỉ có một mình cô. Khi quay sâu, có nhiều chuyện có thể giả vờ, nhưng cử chỉ, ngôn ngữ, ánh mắt này nọ không thể giả vờ được, tất cả được biểu lộ từ đáy lòng. Suốt cả buổi, Cố Thành Trung luôn nắm tay Hứa Trúc Linh, lúc anh nói chuyện cũng sẽ nhìn ánh mắt của cô. Trong mắt anh như có biển sao rộng lớn bao la, nhưng cả biển sao lại tụ thành Hứa Trúc Linh. Khi anh nhìn cô, khóe môi sẽ cong lên nở nụ cười điềm đạm, dịu dàng như nước, có khi ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra. MC cảm thấy miệng mình bị nhét đầy cẩu lương. Cô ta phỏng vấn rất nhiều người thành đạt, bọn họ vẫn luôn thích tâng bốc khen ngợi vợ yêu của mình, gia đình hòa thuận này nọ. Nhưng bên ngoài vẫn thường hay có tin tức bọn họ ngoại tình, chân đạp hai thuyền, qua đêm với người mẫu trẻ, ít nhiều gì cũng có chỗ bẩn. Lúc giới truyền thông biết Cố Thành Trung và Hứa Trúc Linh yêu nhau, Hứa Trúc Linh còn đang học nhưng cô chỉ mới 18 tuổi, còn đang trong giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Hai người vẫn luôn ở bên nhau như vậy, tin phản đối vô cùng ít. Anh Trung, trước khi anh cũng đã từng nói tại sao anh lại yêu bà chủ Cố, nhưng khi đó chưa rõ ràng cho lắm. Hôm nay hiếm khi anh tham gia vào phần kết của chúng tôi, anh có thể chia sẻ cho chúng tôi những điều anh đang nghĩ trong lòng mình hay không? Trúc Linh vừa nói rồi, khi hai chúng tôi ở bên nhau, lúc cô ấy động lòng với tôi, có thể nói là tôi đây hai bàn tay trắng. Cô ấy không biết tôi có tập đoàn, gì, em, C, cũng không biết tôi đeo mặt nạ, không biết mọi người đã từng nghe một câu chuyện cổ tích ở chỗ bọn tôi chưa, chuyện có tên là cô gái ốc đồng. Một người nông dân nhặt được một con ốc đồng, nuôi dưỡng cẩn thận, sau đó mỗi ngày anh ta về nhà, phát hiện nhà mình được dọn dẹp rất sạch sẽ, có người thêm củi nấu cơm. Sau đó người nông dân tìm thấy cô gái ốc đồng, hai người cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Người nông dân bảo vệ chăm sóc cô gái ốc đồng một cách cẩn thận, cô gái ốc đồng báo ơn như vậy. Góc truyện audio.com. Trúc Linh nhà tôi cũng gần giống như thế, tôi không biết tại sao mình chỉ chọn Trúc Linh, có lẽ từ khi cô ấy không đi mà lại quay về, còn nói cho tôi biết cô ấy sẽ khắc phục sợ hãi, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ không sợ tôi nữa. Có lẽ là lúc cô ấy hiểu lầm tôi bị anh cả chèn ép, giật gấu vá vai, cô ấy tự lấy tiền túi trả chi phí trong nhà. Cách chương.